Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến việc muốn tiền chuộc, nhưng mà cô không nghĩ ra được. Cô không có tiền tài, cũng không có người thân. Mục đích bọn họ bắt cóc cô là gì? Kỳ thực cô cũng có thể thừa dịp bọn họ không chú ý mà trườn đi, hoặc báo cảnh sát. Nhưng không hiểu sao cô lại có hảo cảm với bọn họ và nơi này. Cứ vậy cô mặc cho bọn họ làm việc trái pháp luật này. Dù sao chỉ cần anh đừng bắt cô nghĩ một số chuyện kỳ quái, hoặc nói với cô một ít việc quái lạ, cái thôi miên gì đó cô sẽ không cảm thấy không thoải mái nữa. Nhìn anh khép chặt đôi mắt, giờ phút này anh không bá đạo ương ngạnh như ban ngày, chỉ lặng lặng ngủ không phòng bị gì, ngủ như một đứa trẻ lớn hồn nhiên ôm chặt lấy cô. Đối với anh, cô luôn có một cảm giác phức tạp. Khi một mình ở với anh sẽ khiến lòng cô ê ẩm tê dại, giống như có sự quyến luyến không bỏ xuống được. Cô lại cảm thấy quyến luyến với một người không quen biết. Cô nghi ngờ không biết có phải bản thân mình điên rồi không. Nhưng mà những người này luôn nói cái gì mà cô rất thương anh. Anh không thương cô, còn luôn nhắc đến việc mang thai và sinh non. Cô luôn không hiểu được nội dung nói chuyện của bọn họ. Nhưng mà cô không biết là người đàn ông này không hề có cảm giác yêu cô. Ánh mắt anh luôn quanh quẩn bên người cô. Một số động tác nhỏ cũng có thể nhận ra sự săn sóc của anh với cô. Còn có, anh không ôm cô thì sẽ khó đi vào giấc ngủ. Đây không phải là ỷ lại đơn thuần chứ. Cô nghi ngờ không biết có phải bọn họ đã nhận sai người không. Coi cô như một cô gái khác có dung mạo giống hệt cô. Nhưng mà bọn họ luôn miệng nói cô chính là Ôn Tưởng Huân mà bọn họ tìm. Cô là Ôn Tưởng Huân, không sai. Nhưng mà cho tới bây giờ cô đều không biết bọn họ. Cũng không hề đập đầu mất trí nhớ gì. Những người này lại không hề để ý đến lời giải thích của cô. Thật sự là không hiểu bọn họ kiên trì cái gì. Làm sao vậy, không ngủ được à? Viêm Ngưỡng Tu không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt mở to nhìn cô. Ôn Tưởng Huân phát hoảng. Làm sao mà đột nhiên anh lại tỉnh lại vậy? Còn không phải do em một chốc lại thở dài, một chốc lại lộn xộn. Làm sao anh ngủ được? Anh không e dè để mọi người biết việc hai người ngủ chung. Bây giờ việc anh ôm cô đi ngủ, ôm cô thức dậy dường như là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cũng may là cho dù cô đã quên anh, nhưng vẫn có sự phục tùng theo thói quen. Anh mới có thể kiêu ngạo tiến dần từng bước chiếm lấy giường của cô. Tôi đang suy nghĩ một chuyện. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Anh lo lắng suy nghĩ linh tinh, không cẩn thận càng ám chỉ sâu thêm. Anh rất kỳ quái, không phải là mọi người luôn mong tôi nhớ ra chút gì sao? Đúng là một người nói chuyện mâu thuẫn. Không phải do mọi người ở đây, mà là do em đang trong trạng thái bị thôi miên. Có cái gì khác sao? Ôn Tưởng Huân chu lên cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn, không thể hiểu. Trạng thái thôi miên khi nào mới hết? Cái này thì phải hỏi em thôi. Không phải cô là cao thủ hay sao? Hỏi tôi, có phải mọi người nhầm ở đâu không? Đúng là tôi cũng gọi là Ôn Tưởng Huân. Có khả năng mọi người biết một người trùng họ, trùng tên lại rất giống tôi. Nhưng mà tôi không phải là cô ấy. Thật sự có việc khéo như vậy sao? Anh rất thích cách nói chuyện hồn nhiên như vậy của cô, khác với vẻ lạnh lùng trước kia của cô. Mặc dù anh và cô giống nhau, cô không thể phủ nhận là anh nói cũng có đạo lý, nhưng trong này lại có quá nhiều vấn đề. Nhưng mà tôi không hề mất trí nhớ. Việc mà tôi đã trải qua từ nhỏ đến lớn tôi đều có ấn tượng. Khác hẳn với những gì mà mọi người nói, đó là chuyện gì? Đây là vấn đề phức tạp nhất của anh. Anh cười khổ. Là vấn đề phức tạp nhất của tôi mới phải. Tôi có cuộc sống của tôi. Mấy người định nhốt tôi trong này bao lâu? Nhốt? Em có biết em sống ở đây bao lâu không? Anh không thích cách dùng từ của cô. Rõ ràng cô đã từng nói cô cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh. Lại nữa rồi, Ôn Tưởng Huân trầm mặt xuống. Rõ ràng cô rất không thích cách nói chuyện của anh ta. Cái cảm giác choáng váng hoa mắt lại mờ mịt khiến cô cảm thấy khó chịu. Tôi không thích nghe anh nói cái đó. Viêm Ngưỡng Tu cau mày. Biểu cảm hiện tại của cô anh đã nhìn thấy thật nhiều lần. Anh biết đây là hiện tượng chứng tỏ ám chỉ trong lòng cô lại sâu. Anh rất giận biểu hiện đó của cô, lại càng giận bản thân không có cách nào. Anh không nói nữa, em cũng không cần phải truy rõ nguyên do. Anh đưa đầu cô áp trên ngực anh. Rõ ràng trước kia người ra lệnh là anh. Muốn làm gì cô thì làm không hề cố kỵ. Cũng là anh. Tại sao bây giờ lại có thể biến đổi lớn như vậy? Đổi lại là cô chiếm hoàn toàn thế thượng phong. Anh chỉ có thể phối hợp vô điều kiện. Thật ra cũng không hẳn là vô điều kiện. Mục đích của anh cũng là muốn nhanh chóng giải trừ thôi miên của cô. Muốn cô lại cam tâm tình nguyện yêu anh. Muốn một lần nữa được ở chung với cô. Muốn bù lại cho cô những ủy khuất và đau khổ mà cô đã nhận. Muốn, trời đánh, từ khi nào thì anh trở thành một người đàn ông tham lam, không thấy thỏa mãn vậy? Không phải từ trước tới nay anh đều muốn cô ngoan ngoãn, sắm vai cấp dưới kiêm bạn giường sao? Vì sao khi cô quyết định buông tha tình yêu với anh lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net